Công lược Nam Phụ, chương 60, công lược ngự thú dị năng giả, 03, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, cuối cùng thật sự không nghĩ ra được, nhìn ánh mắt quan tâm của An Vũ Trạch, Lăng Vu Đề dứt khoát trợn trắng mắt, giả bộ bất tỉnh. An Vũ Trạch ngẩn người, vội vàng ngừng xe lại. An Vũ Trạch đưa tay sờ sờ cái trán Lăng Vu Đề, phát hiện nhiệt độ cơ thể cô hoàn toàn bình thường. Cậu có chút buồn bực lay lay bả vai Lăng Vu Đề, vừa hoảng vừa kêu tên cô. Lăng Vu Đề rốt cuộc đã hạ quyết tâm tiếp thu cốt truyện cùng ký ức mà giả ngất, cho nên mặc kệ An Vũ Trạch lay cô, gọi cô như thế nào, cô chính là chết cũng nhắm mắt lại. Cuối cùng An Vũ Trạch cũng không có biện pháp, đành phải lái xe đi tìm nơi đặt chân trước. Trong xe an tĩnh lại, Lăng Vu Đề thừa cơ bắt đầu tiếp thu cốt truyện cùng ký ức. Giống như cô đã thấy, hiện tại là trong thế giới tiểu thuyết mặt thế. Giống như đại đa số tiểu thuyết mặt thế, cái mặt thế này có dị năng giả, các loại hệ dị năng giả. À, còn có biến dị thú, con mèo điện hạ kia chính là một biến dị thú, còn không phải như biến dị thú bình thường, nó có thể phóng to thu nhỏ lại, năng lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với biến dị thú khác. Nữ chủ thế giới này tuyệt đối không phải loại hình nữ chủ thánh mẫu Mary Sue mà Lăng Vu Đề coi trong tiểu thuyết mặt thế ở thế giới trước. Nữ chủ này một chút cũng không thánh mẫu, thậm chí hoàn toàn có thể dùng từ lãnh tâm, máu lạnh, lãnh tình để miêu tả cô ấy. Các người đoán nữ chủ này có chức nghiệp trước khi mặt thế đến là sát thủ hoặc là bộ đội đặc chủng à? Không, tương đương cũng không phải. Nữ chủ này chính là Trọng Sinh. Nữ chủ tên Tô Bạch Vũ, trước khi Trọng Sinh thì xác thật cô ấy thực thánh mẫu Mary Sue. Rõ ràng chính mình đã rất khó khăn, lại luôn có lòng tốt cứu một ít người thường. Không chỉ có như thế, cô ấy còn thường tình nguyện mình đói bụng, cũng phải nhường đồ ăn cho người khác. Đáng tiếc lòng tốt của cô ấy cũng không có được sự cảm kích của những người đó. Cái gọi là một chén gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng kẻ thù. Chính là đạo lý này. Bởi vì Tô Bạch Vũ vô tư trả giá, làm những người đó cảm thấy tất cả mọi thứ mà Tô Bạch Vũ cho, đều là bọn họ nên có được. Một người trong số đó có ý nghĩ này càng sâu, đó chính là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Bạch Vũ. Tô Thải Vũ, em gái Tô Bạch Vũ trước mặt thế, rất biết lấy lòng trưởng bối, mà còn Tô Bạch Vũ lại là giống như người ẩn hình chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Đây cũng làm cho địa vị Tô Thải Vũ ở Tô gia cao hơn rất nhiều so với Tô Bạch Vũ, nhận hết sủng ái của người Tô gia. Sau mặt thế Tô Bạch Vũ đạt được dị năng hệ điện tương đối cường hãn. Mà Tô Thải Vũ là người thường, mặt thế xảy ra không bao lâu cha cùng mẹ kế Tô Bạch Vũ liền lần lượt bị zombie cắn mà qua đời. Cho nên đối với thân nhân duy nhất Tô Thải Vũ này, Tô Bạch Vũ rất ra sức bảo vệ. Mà Tô Thải Vũ thân là người thường lại ghen ghét Tô Bạch Vũ có được dị năng, đồng thời, dùng sức áp bức Tô Bạch Vũ. Thánh mẫu Tô Bạch Vũ lại không để ý chút nào, chịu thương chịu khó, nhưng cô ấy càng như vậy, Tô Thải Vũ lại càng sinh khí. Cô ta cảm thấy người giống như Tô Bạch Vũ, nên để cô ta bị zombie cắn chết khi mặt thế mới đến luôn đi. Dị năng hệ điện cường hãn như vậy hẳn nên cho Tô Thải Vũ cô ta mới đúng. Ghen ghét che mờ đôi mắt con người, khiến lòng người sinh âm u. Ở trong một lần zombie vây công, khi Tô Bạch Vũ mang theo mấy người cô ấy. Góc truyện audio.com, cứu sắp xông ra trùng vây, Tô Thải Vũ đẩy cô ấy vào trong đàn zombie. Nhìn nụ cười tươi dữ tợn của Tô Thải Vũ, nhìn mấy người cô ấy đã cứu, cô ấy tự cho là bạn bè cùng sống cùng chết thế nhưng lại thờ ơ. Tô Bạch Vũ mang theo hận ý mãnh liệt bị zombie sâu xé. Sau đó chính là trong nháy mắt Tô Bạch Vũ trọng sinh về tới thời điểm khi mặt thế vừa đến. Sau khi trọng sinh thì Tô Bạch Vũ thể tuyệt đối không để sự việc tương tự phát sinh, cho nên khi người Tô gia còn chưa có kịp phản ứng, đầu tiên rời khỏi Tô gia, đi thu thập vật tư. Lúc sau Tô Bạch Vũ hô mưa gọi gió ở trong mặt thế từng gặp qua Tô Thải Vũ ở căn cứ nào đó. Cô ta trở thành loại phụ nữ chỉ cần dùng một miếng bánh quy, một ngụm nước là có thể cho vận động hài hòa. Tô Bạch Vũ cũng không có sinh ra lòng đồng tình với Tô Thải Vũ, đồng lòng đồng tình cũng không thể cho bất kỳ người nào, nếu đối tượng mà cô ấy đồng tình thực sự đáng giá thì cô ấy sẽ không đổi lấy kết cục thảm thống như đời trước. Tô Bạch Vũ sau khi trọng sinh thì vô cùng tàn nhẫn độc ác, mặc kệ giết zombie hay là giết người cô ấy đều không chút do dự. Người như vậy, gặp nam chủ tàn nhẫn độc ác cũng đồng dạng. Phó thời cảnh, nam chủ là căn cứ trưởng của căn cứ Nam Thành, một trong bốn căn cứ lớn sau mặt thế, mặc kệ là bối cảnh hay là năng lực hoặc là diện mạo, mặc kệ là trước mặt thế hay là sau mặt thế, anh ta tuyệt đối là đối tượng làm nữ nhân phải điên cuồng. Người đàn ông như vậy, trong ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Tô Bạch Vũ, liền nhận định cô ấy. Sau đó bắt đầu một hồi, cái lữ trình lì lợm la liếm. Giữa toàn bộ cốt truyện trong tiểu thuyết, nam phụ cũng không quá nhiều, liền có một hai người coi như là nam phụ. Nam phụ Lăng Vu Đề muốn công lược tên An Vũ Trạch trước mặt thế, An Vũ Trạch là cô nhi với tài sản cách xù. Sau mặt thế, ngoài ý muốn cậu đạt được song hệ dị năng, hệ không gian cùng hệ ngự thú. Không gian sẽ theo cùng cấp bậc mà biến lớn, ngự thú thì có thể thao tác biến dị thú cùng bậc hoặc thấp hơn so với cậu ta, An Vũ Trạch có thể cùng chúng nó đơn giản câu thông. Những biến dị thú cứ việc có cấp bậc cao hơn so với cậu ta, cũng sẽ không đối ác ý với cậu. Sau mặt thế không chỉ cần phải đề phòng zombie, lòng người còn có biến dị thú cùng thực vật biến dị. Biến dị thú tương đối nhiều, một nửa đều tựa như zombie cấp 0, một nửa sẽ có trí lực cùng năng lực thăng cấp. Thực vật biến dị lại rất ít, nếu như gặp được vậy thật đúng là có vận khí chúng được xổ số. Điện hạ là con mèo mà An Vũ Trạch nuôi được 2 năm từ khi mới ra đời vẫn luôn được cậu ta tự mình chăm sóc. Cho nên khi điện hạ biến thành biến dị thú lại không giống như những biến dị thú khác, mặc kệ An Vũ Trạch có cấp bậc thấp hơn nó hay không, nó cam tâm bị cậu khống chế. An Vũ Trạch sẽ yêu Tô Bạch Vũ, chủ yếu là do Tô Bạch Vũ cứu cậu khi cậu gặp được tập kích của zombie cấp 4. Lúc ấy dị năng của An Vũ Trạch chỉ là cấp 2 cùng điện hạ cấp 3 đều không phải đối thủ của zombie cấp 4 này, hơn nữa lúc ấy trừ bỏ một con zombie cấp 4 còn có 2 con zombie cấp 3 nữa. Sau khi hợp lực cùng điện hạ giết chết 2 con zombie cấp 3, đương nhiên sẽ không có biện pháp đối phó với zombie cấp 4, cho nên An Vũ Trạch cùng điện hạ không địch lại, đều bị trọng thương. Khi An Vũ Trạch cho rằng mình chết chắc rồi, Tô Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện, giết zombie cấp 4. gocchuyenaudio.com Kia, lúc sau Tô Bạch Vũ cũng không có để ý tới An Vũ Trạch, trực tiếp lấy tinh hạch của zombie liền rời đi. Nhưng An Vũ Trạch lại nhớ mãi không quên với Tô Bạch Vũ, lúc ấy cậu bị trọng thương, ngay cả gượng dậy đều có chút khó khăn. Nhìn huy hiệu có chứa dấu hiệu của căn cứ Nam Thành, An Vũ Trạch đã biết người cứu mình là người của căn cứ Nam Thành. An Vũ Trạch dưỡng thương xong liền đi đến căn cứ Nam Thành, cũng thành công tìm được ân nhân cứu mạng. Sau đó, An Vũ Trạch vẫn luôn yên lặng bảo hộ Tô Bạch Vũ, vì cô ấy mà trả giá hết thảy. Thậm chí ở một lần có thể xưng là bão kiếp lớn nhất trong mặt thế, vì cứu Tô Bạch Vũ, đã chết. Cách chương.